Đạo tâm trùng ma, chương 169, cử thế giai địch 2, góc truyện audio.com, sắc mặt Doãn Thiên Phóng rốt cuộc bình tĩnh xuống, nhìn Tần Hoàng đối diện, Doãn Thiên Phóng cuối cùng nói. Nếu việc này là Tần Hoàng bệ hạ nhúng tay, như vậy bản tông chủ sẽ không truy cứu nữa. Bản thân Doãn Thiên Phóng chính là đối với Tần Hoàng có sợ hãi, hơn nữa nay thực lực Tần Hoàng sâu không lường được, hắn cũng là không muốn cùng Tần Hoàng đối nghịch. Bởi vì biết thật sâu vị thiên cổ đại đế hùng tài đại lược này có dã tâm thế nào, trong lòng Doãn Thiên Phóng cũng là không muốn nhìn thấy Tân Tần đế quốc quật khởi, chẳng qua Thục Sơn Kiếm Tông cho dù là có thực lực diệt Tân Tần đế quốc, Doãn Thiên Phóng hắn cũng là không dám làm như vậy, bởi vì đây lại là cầm toàn bộ tiền đồ của Thục Sơn Kiếm Tông chơi đùa. Lấy thực lực của Tần Hoàng, Doãn Thiên Phóng lại là không có nắm chắc đem hắn chém giết, mà một khi Tần Hoàng chạy thoát như vậy toàn bộ Thục Sơn liền vĩnh viễn không có mặt trời, cuối cùng tuyệt đối là phải suy sụp xuống. Cho nên Doãn Thiên Phóng không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể là lựa chọn cùng Tần Hoàng thỏa hiệp không truy cứu chuyện này nữa. Mà ngay tại lúc này, Doãn Thiên Phóng vừa dứt lời, một thanh âm chính là nghĩ tới. Nghịch tặc, năm đó chính là ngươi đem cửu đỉnh trấn quốc đại chu ta đánh cắp, nay còn không trả lại đại chu ta, đợi khi nào nữa. Theo thanh âm này vang lên, một người trung niên mặc long bào long hành hổ bộ đi ra, tương tự là một thân hoàng giả chi khí quanh quẩn, người này lại là cơ nhân hoàng chủ đại chu vương triều hiện nay. Tần Hoàng trước khi diệt sáu nước thiên hạ này vốn là cơ gia, chẳng qua về sau đại chu triều xuống dốc quần hùng phân tranh mà lên, lúc này mới xuất hiện sáu nước, sau lại bị Tần Hoàng thống nhất thiên hạ này. Mà lúc ấy trấn quốc cửu đỉnh của đại chu triều cũng là rơi ở trong tay Tần Hoàng từ trên đó lĩnh ngộ cửu long đỉnh thiên đại pháp, vậy mới ở trong đại kiếp nạn phía sau đến giữ được tánh mạng. Mà đại chu vương triều hiện nay thì là ở 1000 năm trước mới thành lập, sau lưng có vô vi phái chống đỡ, nghe nói cơ nhân này cũng là một đệ tử của vô vi phái. Này nhìn thấy Tần Hoàng lại trở về, tự nhiên là muốn đoạt lại trấn quốc cửu đỉnh kia, dù sao trấn quốc cửu đỉnh kia chính là thượng cổ thánh hoàng đúc, có tác dụng trấn áp khí vận quốc gia, cần phải đoạt lại. Ha ha, trẫm chính là chân mệnh thiên tử, trấn quốc cửu đỉnh này vốn chính là thuộc về trẫm, trẫm sao phải trả lại các ngươi. Tần Hoàng cười ha ha nói, lập tức vận chuyển khí cửu long đỉnh thiên đại pháp, nhất thời ở sau lưng Tần Hoàng xuất hiện 9 cái đại đỉnh, mà trên mỗi một cái đại đỉnh đều là vờn quanh một cái long hồn, nhất thời từng tiếng rồng ngâm vang lên, uy thế rung trời. Tần Hoàng sở dĩ một mực muốn trở về Úy Lam Mẫu Tinh, vì chính là tìm về trấn quốc cửu đỉnh này, chỉ có đem trấn quốc cửu đỉnh này luyện hóa tụ tập 9 cái long hồn, mới có thể đem cửu long đỉnh thiên đại pháp này tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mà trấn quốc cửu đỉnh này lúc trước chính là được Tần Hoàng chôn giấu ở trong Tần Lĩnh, sau khi trở về Tần Hoàng không chỉ là thu hồi trấn quốc cửu đỉnh, càng là thu phục long hồn của Tần Lĩnh long mạch, rốt cuộc làm cho cửu long đỉnh thiên đại pháp này đại thành. Trấn quốc cửu đỉnh thần phục ở sau lưng Tần Hoàng, 9 cái long hồn quanh quẩn ở sau lưng Tần Hoàng, từng cỗ uy thế tận trời từ trên người Tần Hoàng bộc phát ra, tử khí tận trời quanh quẩn. Góc truyện audio.com. Ở chung quanh Tần Hoàng, năng lượng ẩn chứa trong đó khiến cho mỗi người ở đây đều là cảm thấy khủng bố, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy khiếp sợ, Tần Hoàng thật sự là quá cường đại. Đại Chu Hoàng chủ cơ nhân nhìn trấn quốc cửu đỉnh sau lưng Tần Hoàng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trấn quốc cửu đỉnh này vốn nên là thuộc về Đại Chu Vương triều của hắn, thuộc về hắn, mà cơ nhân hắn sau khi luyện hóa trấn quốc cửu đỉnh cũng là có thể có được thực lực như thế, nhưng tất cả cái này đều là bị Tần Hoàng đoạt đi rồi, hận ý của cơ nhân lúc này đối với Tần Hoàng quả thực là giống như ngập trời biển. Cơ nhân này chính là hậu duệ của Đại Chu Vương triều lúc trước, một mực đều là được vô vi phái thu lưu, thẳng đến 1000 năm trước một hồi đại kiếp nạn kia qua đi, vô vi phái mới để cho cơ nhân xuất thế, một lần nữa thành lập Đại Chu Vương triều, chỉ là không có trấn quốc cửu đỉnh, Đại Chu Vương triều cũng không phải Đại Chu Vương triều thật sự trên ý nghĩa, cho nên cơ nhân một mực đều là muốn đem trấn quốc cửu đỉnh tìm về, lại là căn bản không có manh mối, nay đã biết chỗ của trấn quốc cửu đỉnh, lại là không có thực lực đoạt lại. Cơ nhân đem ánh mắt nhìn về phía trưởng môn Thanh Tiêu Tử của vô vi phái, mà Thanh Tiêu Tử sau khi thấy được ánh mắt của cơ nhân, vùng phất trần trong tay, đi lên tiến đến nói với Tần Hoàng. Tần Hoàng bệ hạ, trấn quốc cửu đỉnh này vốn chính là di vật của Thánh Hoàng, người lúc trước chiếm lấy thiên hạ, vốn là không nên, nay lại là nên đem trấn quốc cửu đỉnh này trả lại cho con mồ côi của Thánh Hoàng. Thanh Tiêu Tử của vô vi phái được ca tụng là đệ nhất cao thủ đương thời, nghe nói tu vi đã là thái ất kim tiên 30 phẩm, chẳng qua lại vẫn không thể đạt tới cảnh giới thoát phá hư không, bằng không đã sớm phi thăng tiên giới rồi. Mà Thanh Tiêu Tử này tuy chưa từng ra tay trước mặt người đời, chẳng qua sự tình truyền thuyết tin đồn vô căn cứ này, chưa hẳn không có nguyên nhân. Tần Hoàng nghe xong Thanh Tiêu Tử nói, liếc Thanh Tiêu Tử một cái, lập tức nói. Vô vi phái phải không? Lúc trước trẫm chính là bị các ngươi đánh lén, trẫm bây giờ đã trở lại, ngày khác tất diệt vô vi phái. chỗ Trẫm mất đi, đều sắp đoạt lại lần nữa, các ngươi ai muốn dám ngăn cản bước chân của Trẫm, giết không tha. Lời giống như kinh lôi, ẩn chứa sát ý tận trời từ miệng Tần Hoàng phát ra, nhất thời chính là làm cho toàn bộ trưởng môn ở đây đều là sắc mặt kịch biến, bọn họ không nghĩ tới dã tâm của Tần Hoàng này vậy mà to lớn như thế, nghe ý tư hắn vậy mà muốn diệt toàn bộ môn phái, làm cho thiên hạ này đều thần phục hắn. Một người cho dù là dã tâm lớn nữa, cũng nên che giấu lại, mà giống Tần Hoàng không chút nào che giấu nói ra dã tâm của mình như vậy, tuy khí phách vô cùng, nhưng mà lại cũng tương tự là cả thế gian đều là địch, sẽ bị mọi người bài xích, nhưng mà Tần Hoàng lại là không hề cố kỵ chính là nói ra như vậy, nhất là ba chữ đằng đằng sát khí giết không tha kia càng là làm cho người ta cảm thấy sợ. Thanh Thiêu Tử nghe xong Tần Hoàng nói, sắc mặt cũng là trở nên khó coi hẳn lên, lập tức trầm mặt nói với Tần Hoàng. Xem ra Tần Hoàng ngươi nhập ma quá sâu rồi, các vị đồng đạo cùng bần đạo liên thủ trấn áp ma này, để tránh ma này độc hại thiên hạ, khiến cho thương sinh chịu khổ. Thanh Thiêu Tử này vậy mà muốn liên hợp các vị trưởng môn ở đây liên thủ đem Tần Hoàng chém giết. Mà nghe xong, gocchuyenaudio.com, Thanh Thiêu Tử nói, trưởng môn các phái đã sớm đối với Tần Hoàng tràn ngập địch ý cũng đều là đều động lòng, chẳng qua lại là không phụ họa cũng là không có bất cứ hành động gì, đều là đang nhìn Thanh Thiêu Tử. Thanh Thiêu Tử không động thủ, bọn họ tự nhiên là sẽ không ngốc lấy ra mặt, dù sao thực lực Tần Hoàng bày ở nơi đó, ai làm ra con chim đầu, kẻ đó liền tuyệt đối sẽ xui xẻo. Các vị trưởng môn ở đây nghe xong dã tâm của Tần Hoàng, tự nhiên là muốn chém giết Tần Hoàng tai họa này, chẳng qua đó cũng là phải đợi Thanh Thiêu Tử ra tay mới được, liền như vậy, nhất thời tràng diện chính là trở nên xấu hổ lên, không khí quỷ dị. Cách chương.